Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 303. Góc truyện audio.com. Nhìn kết quả chiến đấu thì mọi người liền yên lặng. Họ thật không ngờ kết quả cuối cùng lại thành như vậy. Thật, thật thắng. Một tên thanh niên kinh hô lên. Lập tức toàn trường liền nổ tung. Mọi người đều lâm vào hoang mang. Lúc này bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Sau đó không nói hai lời liền xuất kiếm ra mà đâm thẳng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói hai lời liền rút kiếm đối lại. Ken dê dê dê, hai mũi kiếm chạm vào nhau thì phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc. Mọi người liền nhanh chóng bịt tai lại. Ngươi là ai? Lâm Tiêu lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Trương Lương chậm rãi nói. Ta không có lý do gì để đánh với ngươi cả. Lâm Tiêu cười nói. Nhưng ta có lý do. Trương Lương nói, ta không nhớ là đã trêu chọc ngươi lúc nào à. Lâm Tiêu cười khổ nói. Bởi vì ngươi là kẻ mạnh mà ta muốn đấu với kẻ mạnh. Trương Lương lạnh nhạt nói. Lại thêm một kẻ cuồng chiến nữa à. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Sau đó hai người nhảy tách ra. Nhưng mà lúc này Kagura liền xuất hiện chặn giữa Lâm Tiêu và Trương Lương. Trương Lương, mọi chuyện đến chấm dứt được rồi. Nếu ngươi còn tiếp tục nữa thì đừng trách ta. Kagura hướng về Trương Lương lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Trương Lương đáp lại, hai người nhìn chằm chằm nhau đầy sát khí. Trương Lương liền đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao về phía Kagura. Kagura liền huy động ngón tay. Thanh kiếm bên cạnh nàng liền bay đến trước mặt sau đó chém ngang. Một lưỡi kiếm khí màu tím bay về phía Trương Lương. Trương Lương liền vung kiếm chém mạnh lên. Phanh, hai bên va chạm liền phát sinh một tiếng vang. Trương Lương liền nhảy lui lại một khoảng cách. Còn thanh kiếm của Kagura thì quay lại bên cạnh Kagura. Ngươi quyết tâm ngăn chặn ta đến cùng sao? Trương Lương cắn răng nói. Chỉ cần ngươi không động vào người này thì ta không cần phải ngăn cản ngươi làm gì. Kagura lạnh nhạt nói. Ngươi, Trương Lương tức giận nói. Kagura không để ý đến hắn mà quay lại hướng về Lâm Tiêu đi đến. Chủ nhân, có lẽ ngài đã mệt rồi. Bây giờ ngài đi theo ta nghỉ ngơi à. Kagura hướng về Lâm Tiêu cười nói. Được thôi, Lâm Tiêu nắm lấy tay Kagura nói. Sau đó cả hai xoay người rời đi dưới bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm. Trương Lương cũng đứng nơi đó nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu và Kagura. Hắn không phải là không dám chiến đấu với Kagura, mà một khi hắn và Kagura chiến đấu thì nhất định sẽ gây ra oanh động lớn. Cho nên trừ phi bắt buộc nếu không hắn và Kagura sẽ không chiến đấu. Hừ, Trương Lương hừ lạnh một tiếng sau đó cũng quay đầu rời đi. Lâm Tiêu và Kagura sau khi rời khỏi sàn thi đấu thì Lâm Tiêu liền hướng về Kagura nói. Kagura, vì sao vừa rồi nàng lại cản ta lại à? Vừa rồi trước trong lúc hai bên giằng co thì Lâm Tiêu nhận được truyền âm của Kagura bảo hắn không nên đánh với Trương Lương. Chủ nhân có lẽ ngài không biết một điều. Trương Lương hiện nay rất được người trong Trương gia coi trọng. Nếu đổi lại là ta hoặc một ai khác đả thương hắn thì không sao nhưng mà một khi chủ nhân ngài đả thương hắn thì nhất định nhận được sự trả thù. Từ người của Trương gia, Kagura chậm rãi giải thích, thì ra là như vậy à, Trương gia cũng thật là bao che khuyết điểm à, vậy còn cái tên Trương Phi đó thì sao? Ta nhớ là hắn nói hắn cũng là một trong những tên đệ tử nòng cốt à, Lâm Tiêu hỏi. Về cái tên Trương Phi đó thì chủ nhân ngài không cần lo lắng a. Những tên chống lưng cho hắn đã bị ta trấn áp cả rồi nên ngài không cần lo lắng có người trả thù. Kagura cười nói, không phải ta sợ bọn họ trả thù, mà ta chỉ là chán phiền phức mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, hai người tiếp tục vừa đi vừa cười nói. Nhưng cả hai lại không phát hiện được lúc này trong bóng tối đang có một cặp mắt theo dõi bóng lưng của cả hai. Tại một chỗ trong góc tối, lúc này đang có một lão giả và một người đàn ông trung niên đứng với nhau. Hắn chính là kẻ mà được đồn đại là có quan hệ thân mật với Kagura sao? Lão giả hướng về người đàn ông trung niên nói. Vân thưa lão tổ, chính là hắn, người đàn ông trung niên cung kính nói. Hai người này chính là gia chủ hiện tại của Trương gia, Trương Hữu Nhân và lão tổ Trương Thanh Phong. Tên này có vẻ thú vị đây à, không biết hắn là thuộc thế lực nào đây? Trương Thanh Phong nhếch mép cười nói. Ta đã cho người điều tra qua và biết được hắn đến từ ma thú xâm lâm. Và có vẻ như là hắn đến từ phía nam. Trương Hữu Nhân nói, phía nam sao, nếu vậy thì rất có khả năng hắn là người của Đường gia. Trương Thanh Phong vuốt râu nói, nếu hắn là người của Đường gia thật thì hắn chỉ có thể là dòng chính hoặc dòng phụ mà thôi. Bởi vì chỉ có hai dòng này là được đi ra ngoài mà thôi. Trương Hữu Nhân nói, nếu là dòng phụ thì không sao nhưng nếu như là dòng chính thì rắc rối thật. Dù sao huyết thống của Đường gia không phải là để đùa à, Trương Thanh Phong nói. Ta sẽ cho người xem chừng hắn. Trương Hữu Nhân cúi đầu nói. Sau đó hai người liền biến mất tại chỗ. Lâm Tiêu không hề hay biết lúc này hắn đã lọt vào tầm quan sát của hai người quyền lực nhất Trương gia. Cách Trương.